Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Hậu Cung Bá Đạo Hoàng Đế Yêu Ta. 14, đúng vậy, Kia Ôn cô nương là Phụng Thái Hậu chi mệnh tiến đến cấp Hoàng thượng đưa điểm tâm ở Nino Tài đi. Thỉnh Thái Y khi vừa vặn nhìn đến nàng ở tiểu bến tàu chỗ. Nàng nói muốn mau sẽ từ Ninh Cung phục mệnh. Cho nên đem hộp đồ ăn đưa cho nô tài, Lý Thuận biết hoàng thượng đối với Ôn Noãn sự tình rất là để bụng, bởi vậy một chút chi tiết cũng chưa rơi xuống toàn bộ đối, hắn công đạo rõ ràng. Vốn dĩ cho rằng Thái hậu mục đích sự tác hợp hoàng đế cùng hậu cung cái phi tần chuyện tốt. Ôn Noãn còn vẫn luôn buồn bực vì cái gì phía trước hạ dược tác hợp đã thất bại. Thái hậu còn phải dùng chiêu này, hiện tại xem ra nguyên lai là nàng tưởng sai rồi. Thái hậu lần này kỳ thật là nhằm vào Diệp Kim tới an bài. Nàng làm hắn đi ngự hoa viên cùng phi tần uống rượu ngoạn nhạc. Sau đó phái Diệp Kim tới tặng đồ. Vừa vặn đụng phải hoàng đế cùng phi tử tương thân tương ái hình ảnh. Như thế liền có thể đả kích nàng. Này kịch bản chơi thật thuần thục a. Ôn Loạn ở trong lòng yên lặng cho Thái hậu điểm cái tán. Hiện tại nàng không thể không hoài nghi. Trước mắt cái này chật chân ngã vào nàng trong lòng ngực, muội tử là cố ý. Tôn Thái Y, nàng chân thế nào? Ôn Noãn đứng ở một bên, đôi mắt liếc liếc mắt một cái biểu tình đáng thương hề hề nữ hài. Ngữ khí lo lắng mở miệng hỏi. Tôn Thái Y cách khăn tay nhéo nhéo nữ hài cổ chân. Xác nhận không có việc gì sau cười ha hả đối Ôn Noãn nói. Hồi hoàng thượng, vị cô nương này cũng không có thương cập gân cốt. Nghỉ ngơi hai ngày liền không có việc gì. Ôn Noãn gật gật đầu. Người tới nột, đem người đưa trở về. Hảo sinh hầu hạ, hoàng thượng một câu, hảo sinh hầu hạ, làm vây quanh ở người bên cạnh nhìn về. Phía nữ hài ánh mắt đều thay đổi. Vừa rồi trào phúng, khinh thường toàn biến thành hâm mộ ghen ghét. Bởi vì té ngã một cái mà được đến hoàng thượng ưu ái. Sớm biết rằng các nàng cũng không nhảy như vậy hảo. Chúng ta vũ phường vũ nữ nghĩ thầm nói. Hôm nay liền tới trước này đi, chậm phải về dưỡng tâm, điện trở về chạy nhanh đem nữ trang chuẩn bị tốt. Diệp Kim phỏng chừng là ghen sinh khí, hắn hiện tại là nữ hài tử, cho nên muốn hống hống mới được a. Tuy rằng Thái hậu có mệnh lệnh cần thiết dựa theo nàng an bài đi bước một đã hoàn thành. Nhưng là hiện tại có đột phát trạng huống, có cơ hội chạy trốn nàng đương nhiên phải dùng. Hơn nữa nàng cũng đã thỏa mãn Thái hậu trong lòng nguyện vọng. Đối trừ bỏ Ôn Noãn bên ngoài muội tử biểu hiện ra hứng thú cùng quan tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái hậu hẳn là sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu đi. Mang theo Lý Thuận vội vã trở về dưỡng tâm điện. Lúc này sắc trời đã không còn sớm. Nàng ở ngự hoa viên khi còn không cảm thấy. Chờ hồi tẩm điện khi mới có ý thức chú ý tới sắc trời đã tiệm chật mờ ni Lý Thuận Ôn Noãn. Nghiêng đầu nhìn về phía đi ở kiệu biên đại thái giá Mani, nô tài ở. Hoàng thượng có gì phân phó? Lý Thuận vội vàng theo tiếng. Phân phó ngự thiện phòng làm chút đồ ăn bỏ vào hộp đồ ăn. Chuẩn bị tốt tới nói cho ta một tiếng là Lý Thuận cúi đầu đáp. Hồi Thái hậu, điểm tâm đã đưa đến Hoàng thượng trong tay Diệp Kim cung kính ngồi đối diện người trên hành lễ. Hảo, có thể đưa đến là được. Thái hậu hơi hơi mỉm cười. Hoàng đế cùng các phi tần ở trung hảo sao? Diệp Kim nhấp nhấp miệng, cúi đầu đáp lời, thực hảo, hừ, đều ôm ở cùng nhau có thể không hảo sao? Ở hoàng cung đại lâu rồi, xem mặt đoán ý đã là bản năng. Thái hậu đem cung nữ biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt. Xem ra nàng kế hoạch thành công, sung sướng ý cười dần dần bò lên trên khóe miệng. Vậy là tốt rồi, Thái hậu vẻ mặt, nhi tử rốt cuộc biết thông cảm mẫu hậu khổ tâm, vui mừng biểu. Tình, ngươi đi xuống đi, hôm nay không cần làm việc, tỉnh làm sống khi bởi vì bận quá mà quên chuyện này. Ngươi chỉ có nhàn rỗi xuống dưới khi mới có thể miên man suy nghĩ. Là Diệp Kim hành lễ sau liền rời đi. Không thể không nói, Thái hậu đối loại sự tình này hiểu biết thật sự thực thấu triệt. Diệp Kim trở lại chính mình phòng sau an vị ở bên cạnh bàn phát ngốc. Trong đầu thay phiên truyền phát tin chính mình ở tiểu bến tàu thượng nhìn đến hình ảnh. Nàng cười cỡ nào vui vẻ. Xem ca vụ biểu tình cỡ nào chuyên chú. Nữ tử uy chân sau ngã vào nàng trong lòng ngực khi khẩn trương cùng lo lắng. cứng rắn móng tay bất chi bất giác đâm vào huyết nhục chung. Lòng bàn tay đau đớn cưỡng bách thanh tỉnh hắn miên man suy nghĩ đại não. Thịch thịch thịch, Diệp Kim, là ta, mở cửa à, vừa mới tụ tập khởi một chút suy nghĩ nháy mắt bị thanh âm này đánh tan. Diệp Kim biểu tình đông lạnh trừng mắt nhắm chặt cửa phòng. Trong thiên hạ như vậy không chỗ nào cố kỵ thẳng hô hắn tên trừ bỏ mẫu hậu bên ngoài chỉ có nàng. Ban ngày bị hắn gặp được loại chuyện này cư nhiên còn có mặt mũi tới tìm hắn. Nàng là tới cố ý chọc giận hắn sao? Diệp Kim, thật lâu không thấy bên trong người mở cửa, cũng không nghe được theo tiếng. Ôn Noãn tác sát cổ thật cẩn thận nhìn nhìn bốn phía. Xác nhận không ai tới sau lại lần nữa nhỏ giọng kêu. Là ta Ôn Noãn a, ta cho ngươi mang theo xinh đẹp quần áo. Mở cửa làm ta đi vào a, xinh đẹp quần áo. Diệp Kim trong lòng dao động một chút sau vội vàng lắc đầu nhịn xuống. Ta hôm nay không thoải mái. Ngươi trở về đi, hắn lạnh lùng đối diện ngoại người ta nói. Ngươi không thoải mái, ngươi nơi nào không thoải mái. Ôn Noãn có chút nôn nóng mở miệng. Ngươi làm ta đi vào, làm ta nhìn xem ngươi. Không cần, ngươi làm ta an tĩnh đợi lát nữa là được. Diệp Kim không chút do dự cự tuyệt. Không được, nếu là sinh bệnh an tĩnh đợi lát nữa là có thể hảo, còn muốn thái y làm gì. Ôn Noãn tiếp tục gõ môn. Mau làm ta đi vào. Không biết là nói không thoải mái, nói quá nhiều vẫn là như thế nào. Diệp Kim thật sự cảm giác bụng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Hắn nhíu nhíu mày. Diệp Kim, làm ta vào xem được không? Ôn Noãn mềm hạ thanh âm ôn nhu hỏi. Ta xác nhận tình huống của ngươi liền lập tức rời đi. Tuyệt đối không quấy rầy ngươi, bụng đau đớn càng ngày càng rõ ràng. Diệp Kim đã vô pháp ở thẳng thắn chính mình sống lưng. Hắn ôm bụng cong lưng. Bụng giống như bị thứ gì loạn rảo một hơi. Lại giống như bị người dùng lực đánh vài quyền. Tinh mịn mồ hôi từ cái trán toát ra. Diệp Kim nắm trên quần áo để lại một mảnh mồ hôi. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là bởi vì không ăn cơm mà khiến cho dạ dày không khỏe. Nhưng hiện tại xem ra tuyệt đối không phải là bởi vì cái kia. Này đau đớn tới quá đột nhiên. Diệp Kim hoàn toàn không có đoán trước đến. Bụng đau đớn một đợt truyền đến. Bên tai chán ghét thanh âm còn đang không ngừng vang lên. Một cổ hỏa khí mãnh liệt thiêu để bụng đầu. Ta nói không nghĩ gặp ngươi. Lăn, ngoài cửa Ôn Noãn bị Diệp Kim thình lình xảy ra hỏa khí hoảng sợ. Nàng dừng lại động tác, có chút kinh ngạc nhìn trước mặt cửa phòng. Như thế nào phát lớn như vậy hỏa? Bằng hắn chỉ số thông minh không nên đoán không được ban ngày sự đều là Thái Hậu an bài a. Ôn Noãn vẻ mặt mặc danh tự hỏi sau khi bừng tỉnh đại ngộ ngẩng đầu. Chẳng lẽ hắn đã thích nàng tới rồi biết rõ kia không phải thật sự. Vẫn là bởi vì nàng cùng người khác thân mật tiếp xúc mà ghen ghét nông nỗi. Nghĩ như thế nào đều không quá khả năng a bằng bằng. Ngô, trong phòng truyền đến kêu rên thanh làm Ôn Noãn ý thức được Diệp Kim khả năng không phải đang. Nói dối, hắn thật sự sinh bệnh. Nghĩ đến này, Ôn Noãn một chân đá văng cửa phòng. Mộc chất cửa phòng theo tiếng mà khai. Ôn Noãn đạp ánh trăng đi vào phòng trong. Chỉ điểm một cây ngọn nến trong nhà không phải rất sáng. Nhưng là nơi bên cạnh bàn bóng người vẫn là làm Ôn Noãn xem danh mạch. Hắn ôm bụng cuộn tròn thân mình. Mặt chôn sâu thấy không rõ biểu tình. Nhưng là từ hắn run nhẹ nhẹ bả vai liền có thể nhìn ra hắn lúc này khó chịu khẩn. Diệp Kim, ngươi làm sao vậy? Ôn Noãn vội vàng đi đến hắn bên người hỏi. Ai làm ngươi tiến vào? Lăn, Diệp Kim muộn thanh quát. Ôn Noãn không để ý tới hắn xua đuổi. Ngồi xổm xuống thân ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên ghế hắn. Đau bụng sao? Ta nhìn xem được không? Nàng ôn nhu hống nói. Không tốt, ngươi ly ta ra một chút. Diệp Kim hoạt động xoay người đưa lưng về phía Ôn Noãn. Không cần náo loạn, trước làm ta cho ngươi xem xem monster. Ôn Noãn bất đắc dĩ đứng dậy chuyển tới bên kia ngồi xổm xuống. Trước chữa bệnh, hết bệnh rồi chúng ta mới có thể tận hứng xảo a. Ai muốn cùng ngươi xảo? Ta mới lười đến phản ứng ngươi. Diệp Kim đột nhiên ngẩng đầu trừng hướng Ôn Noãn. Mắt hạnh nhân phẫn nộ mà trừng đến tròn tròn. Hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Lập lòe thủy quang con ngươi ủy khuất lại đáng thương. Hắn cắn môi dưới hung tợn đào Ôn Noãn liếc mắt một cái. Trong lòng nảy lên tới ủy khuất làm hắn cái mũi lại lần nữa lên men. Đúng vậy, là ta thượng vội vàng phản ứng ngươi, Ôn Noạn một bên theo Diệp Kim nói, một bên khom lưng đem hắn chặn ngang bế lên, ngươi làm gì, bị Hoành ôm Diệp Kim tức khắc thiêu đỏ mặt, hắn bực xấu hổ dãy giụa, tưởng rời đi Ôn Noạn ôm ấp, ở trên giường nằm còn thoải mái một ít, Ôn Noạn ôm sát Diệp Kim phòng ngừa hắn ngã xuống, miễn cưỡng đi đến mép giường cũng đã tay toan không được. Nàng nhanh chóng mà nhẹ nhàng đem hắn đặt ở trên giường. Chính mình tắc trở lại bên cạnh bàn đổ nước. Uống miếng nước trước đi. Ta đi tìm thái y tới cấp ngươi xem. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ôn Loạn đột nhiên tạp trụ câu chuyện. Nàng trong tay bưng cái ly đứng ở bên cạnh bàn. Đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm trên ghế không rõ dấu vết phát ngốc. Ngươi phát cái gì ngốc? Diệp Kim thấy thế nào như thế nào cảm thấy Ôn Loạn không vừa mắt. Liền tính đó là chính mình mặt, nhưng hắn vẫn là nhịn không được sinh khí. Không, Ôn Noãn đem trong tay chỉ là ôn hòa thủy đảo rớt. Ngươi này bệnh không cần tìm thái y, ta cho ngươi trị đi, ngươi. Diệp Kim hoài nghi nhìn vẻ mặt không đáng tin cậy Ôn Noãn. Ân, ta có kinh nghiệm mà ni, Ôn Noãn tự tin gật đầu. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua Cúc Hoa ở trước máy tính ngồi mệt mỏi. Cầm ta liền nằm sẽ. Không ngủ được, ý tưởng phát gục trên giường. Kết quả một giấc ngủ tới rồi hôm nay. Cười khóc, Cúc Hoa trước tiên nói một chút. Lần sau đổi mới Cúc Hoa liền phải bắt đầu dùng phòng trụng công năng. Thỉnh tiểu khả ái nhóm có cái chuẩn bị. Moa moa, hết chương.